Trần Thế. Chương 12. Người không rõ tình hình nhất vẫn là Lạc Sa. Buồn bã lo lắng cả ngày trời, nhìn thấy chị rồi vẫn không nhẹ nhõm hơn. Cậu không biết chị đưa mình đến đây để làm gì. Khu chung cư lớn trước mặt còn có phòng bảo vệ, ra vào cần mật mã, nhà xe ngay bên cạnh cũng thế, chỉ nhìn thôi cũng biết là nơi của người giàu ở. Lạc Trần dù đã từng đến đây 2 lần nhưng cũng chưa quen với môi trường xung quanh lắm. Ban ngày đã đi một vòng ở đây rồi nên còn nhớ, căn hộ Lâm Tự ở tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất trong khu chung cư này, tầng 18, Lạc Sa ở tầng 17. Đồ của Lạc Trần buổi chiều đã chuyển đến rồi, cô chỉ mang theo một số ít đồ đạc đơn giản của Lạc Sa. Dù sao căn nhà cũ vẫn ở đấy, lúc nào cần thì về lấy sau. Căn hộ Lạc Sa ở có diện tích tầm 200m², hình thức thì giống hệt căn hộ tầng trên, sạch sẽ ngăn nắp, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Một phòng ăn, phong cách rất hiện đại, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, nhìn rất giống phòng trưng bày. Vương Dịch Thu có giỏi giang tới mức nào đi nữa thì trong một thời gian ngắn như thế cũng không thể có sáng kiến gì đặc biệt. Đồ dùng trong nhà cũng là do cô ấy chọn, đa phần đều là đồ bằng vải màu be ấm áp, rõ ràng đã trung hòa được sự lạnh lẽo của căn nhà, tạo cho người ta có cảm giác đầm ấm. Lạc Trần lấy ra một tấm thẻ, đấy chính là chìa khóa thẻ từ, chỉ cần quẹt thẻ ở dưới lầu. Sau đó nhập mật mã là có thể tự do ra vào. Đến tầng 17, khóa cửa cần dùng dấu vân tay để nhận biết, Vương Dịch Thu dạy Lạc Trần cách sử dụng, đợi cô thiết lập xong rồi mới yên tâm ra về. Cách mở là đặt ngón tay cái lên màn hình để máy quét vân tay, sau đó nhập tiếp mật mã vào, nếu đúng như chủ nhân cài đặt trước thì cửa sẽ mở, nếu không thì cho dù có mời thợ sửa khóa giỏi nhất đến cũng không thể mở được. Lạc Trần nhìn tầng tầng lớp lớp các loại khóa trước mặt. Trong lòng nghĩ, đúng là nơi mà người như Lâm Tự thích ở. Lạc Trần giúp Lạc Sa quét dấu vân tay để máy ghi nhớ rồi nói với cậu mật mã. Mật mã chính là ngày sinh nhật của Lạc Sa, như thế thì cậu nhất định không quên được. Vừa vào trong, Lạc Sa lập tức bị căn phòng trước mắt thu hút, căn hộ này đã vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Chị, đây là nhà mới của chúng ta phải không? Chúng ta không phải rời xa nhau nữa, đúng không? Cậu không hề hò reo hay chạy đi ngó nghiêng khắp nơi, chỉ đứng im trước cửa, không biết nên bước chân nào vào trước. Lạc Trần cởi giày để ở ngoài, tìm đôi dép lê mới mua đi vào. Lạc Sa nhẹ nhàng đặt cặp xuống đất, cũng cởi giày, thay đôi dép lê dùng ở nhà nhìn dễ chịu, theo chị vào trong. Lạc Trần đi vào bếp. Mặc dù phải 1 tuần nữa họ mới chuyển qua ở, nhưng trong tủ lạnh đã đầy chặt các loại đồ ăn tươi, đồ ăn sẵn, ăn liền. Biết là tối họ sẽ đến sắp xếp đồ đạc, Vương Dịch Thu đã giúp họ đặt một chiếc pizza, chỉ biết trẻ con đều thích ăn món đó. Quả nhiên, Lạc Sa nhìn thấy pizza thì cười toe, cũng không vội hỏi những vấn đề khác, chỉ tập trung ăn thôi. Ăn xong, Lạc Trần mới nói với Lạc Sa việc cô sẽ ở tầng trên, không phải ngày nào cũng ở cạnh để chăm sóc cậu được. Cô không biết Lạc Sa sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ hy vọng cậu có thể chấp nhận được sự sắp đặt đó. Là ở phía trên phòng của em à? Phòng tầng trên không giống với phòng này lắm, chị cũng không nói rõ được. Lạc Sa thật sự rất thích căn hộ này. Ở đây đã bố trí cho cậu một phòng vẽ, bên trong có giá vẽ, dụng cụ vẽ, còn có nhiều tượng thạch cao dùng để luyện vẽ chân dung nữa. Cũng có một phòng chơi riêng, bên trong có máy vi tính và rất nhiều đồ chơi như máy bay điều khiển từ xa, tàu hỏa, xe ô tô, thậm chí có cả một mô hình trận địa. Bên trên có cát, có gò đồi, núi cao, đồng bằng, sông, hồ, các loại địa hình, còn có binh lính và rất nhiều trang thiết bị, vũ khí, một vài bộ đồ chơi mô hình, tóm lại là tất cả những đồ chơi mà bọn con trai thích đều có ở đây, đều là những loại tốt nhất. Những đồ chơi này có thứ Lạc Sa đã từng nhìn thấy ở trung tâm thương mại lớn, có thứ cậu chưa thấy bao giờ. Nếu không phải Lạc Trần kéo cậu ra ngoài nói chuyện thì cậu vẫn không thể rời khỏi đó được. Vương Dịch Thu đúng là người rất có bản lĩnh, toàn bộ những đồ dùng mới mẻ trong phòng khiến Lạc Sa như mê đi. Khi Lạc Trần nói với cậu về sự sắp xếp mới, cậu không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, trong đầu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng quay lại căn phòng đó để nhìn cho kỹ mấy món đồ chơi. Chị, giờ chỗ này là nhà của chúng ta, tất cả mọi thứ đều là của em thật sao? Đúng thế, đều là của em. Vương Dịch Thu đã đề nghị Lạc Trần ký vào bản hợp đồng mua nhà. Căn hộ này giờ là tài sản của Lạc Trần. Chị, bao giờ thì chúng ta được chuyển đến? Chắc là cuối tuần này. Cuối tuần chị kết hôn, chúng ta sẽ chuyển đến đây ở. Mặc dù rất thích nơi này nhưng Lạc Sa vẫn cảm thấy việc chị mình kết hôn là quá gấp gáp. Có điều sau chuyện tối qua cậu đã hiểu, có những chuyện cậu không nên tham gia vào. Vậy để em đi tham quan một lúc nữa rồi hai chị em mình về nhà nhé. Không đợi Lạc Trần đồng ý, Lạc Sa kêu lên vui vẻ rồi chạy vào phòng chơi. Mặc dù đã lên cấp 3 nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn rất ham chơi. Lạc Trần thấy bộ dạng em như thế, tự nhiên cũng vui lây, đã bao lâu rồi Lạc Sa không cười vui vẻ thoải mái như thế nhỉ? Đính đông, tiếng chuông cửa vang lên. Là ai được chứ? Lạc Trần đi ra. Lâm Tự đang đứng bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng. Lạc Trần mở cửa, anh không nói lời nào, chỉ quay người đi về phía thang máy. Lạc Trần hiểu, ý là muốn bảo cô lên nhà. Đợi một phút thôi, em nói với Lạc Sa một câu đã. Lạc Sa lúc này đã hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Lạc Trần nữa, nghe chị nói thì đồng ý ngay, tiếp tục vùi đầu vào khám phá chỗ đồ chơi mới. Lạc Trần lên tầng trên, cửa không khóa. Rõ ràng là kiến trúc giống nhau, phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Căn hộ tầng dưới ngăn nắp tiện dụng, trong phòng khách là một bộ sofa lớn, trên tường có tivi màn hình rộng, đồ điện gia dụng cũng đầy đủ, phòng ốc sắp xếp có tính sử dụng cao mà vẫn thoải mái. Còn căn hộ của Lâm Tự vừa bước vào đã nhìn thấy một thư viện sách thu nhỏ. Ngoài ban công và hành lang dẫn vào các phòng, chỗ nào cũng là những giá sách xếp cao đến tận trần, thang chuyên dụng đặt ngay bên cạnh. Bàn làm việc của Lâm Tự được bố trí ngay chính giữa phòng, Lạc Trần cảm thấy người ngồi ở đấy giống như người thủ thư ở thư viện vậy. Lâm Tự lúc này đang ngồi ở vị trí thủ thư, nhìn chằm chằm vào cô. Di động đâu? Ở dưới nhà. Tại sao không mở máy? Không mở máy sao? Em không biết. Anh tìm em có việc gì? Lạc Trần chẳng hiểu mình không mở máy thì có vấn đề gì. Nhất cử nhất động của cô đều trong tầm giám sát của Lâm Tự, không phải sao? Cảm ơn anh, căn hộ bài trí rất dễ chịu, em và Lạc Sa đều rất thích. Liên quan gì đến em? Ý của Lâm Tự là căn hộ đó có đẹp đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, dù sao cô cũng không ở đấy. Lạc Trần không nói gì nữa, cảm thấy dù sao mình cũng đã rất khách sáo rồi. Em xuống dưới đi. Lâm Tự đột nhiên hờ hững nói. Vốn là biết cô đang ở căn hộ tầng dưới nên anh mới cố ý về nhà sớm, mặc dù không muốn căn hộ mình ở thay đổi nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thử ý kiến của cô. Lúc này, đối diện thái độ hừ hững của cô, Lâm Tự tự nhiên lại nổi giận với chính mình, điện thoại không gọi được thì thôi đi, lại còn đích thân đi xuống dưới để gọi cô lên, chất vấn cô. Anh đối với cô quá tốt rồi, cô mới là người không biết điều, từ trước đến nay anh đã bao giờ quan tâm tới ai như thế đâu. Đây cũng không phải là chuyện tốt, chẳng qua chỉ là một cô gái, phải xử lý lạnh lùng một chút. Lâm Tự suy nghĩ một lát rồi nói, di động không được tắt, phải luôn đem theo bên người, nếu còn không nghe máy một lần nữa, em chỉ còn cách ở nguyên chỗ anh có thể tìm thấy em thôi, anh nghĩ chắc em cũng không muốn thế. Quay xuống tầng dưới, việc đầu tiên Lạc Trần làm là đi tìm cái hộp di động kia, mở máy ra. Lạc Trần chưa bao giờ dùng điện thoại di động. Vì thế cô rất nghiêm túc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Trong máy đã lưu số điện thoại của Lâm Tự, số ở văn phòng và cả ở nhà, Lạc Trần lưu số của Lạc Sa vào, sau đó bấm máy gọi đi để ghi lại số của chính mình. Đã gần 10 giờ rồi, Lạc Sa vẫn ở trong phòng đồ chơi không chịu ra, Lạc Trần đi vào kéo cậu ra khỏi đó. Ngày mai còn phải đi học, hai chị em nên về sớm nghỉ ngơi. Lạc Trần thấy thế này thật sự không ổn, nếu không có ai quản em cô, lại ở chỗ đầy những thứ mới mẻ hấp dẫn thế này thì ngày nào nó cũng mãi chơi mà không học hành gì mất. Xem ra cần phải tìm một người đáng tin cậy để chăm sóc cho Lạc Sa. Mua sắm đồ đạc, thu dọn nhà cửa, thậm chí đến việc học cũng phải cố gắng tìm thời gian rảnh mới đi được, Lạc Trần bận không ngơi tay. Một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Lâm Tự cho người tới đón Lạc Trần đi đăng ký kết hôn. Thủ tục rất đơn giản, chỉ cần ký tên, lấy dấu vân tay, chụp ảnh chung. Sau đó giấy đăng ký được in ra ngay. Giấy đăng ký có bìa da màu đỏ tươi, rất mỏng, nhưng lại rất nặng. Lạc Trần cầm trên tay, trong lòng không có chút cảm giác vui sướng hạnh phúc nào. Tối hôm đó, Lạc Trần và Lạc Sa chuyển đến nhà mới. Sáng hôm sau, Lạc Trần lên trên tìm Lâm Tự. Cô đứng trước cửa phòng tìm một lúc mà vẫn không thấy chuông cửa. Tối qua Lâm tự nhấn chuông bằng cách nào nhỉ? Cô còn đang suy nghĩ thì cửa đã mở. Lâm tự cầm tay cô, thiết lập quyền mở cửa vào hệ thống cho cô, sau đó nói mật mã chính là 6 số cuối trong dãy số điện thoại của cô. Thực tế, dãy số này là ngày tháng năm sinh của mẹ Lâm tự, đây là dãy số mà anh sẽ không bao giờ quên. Hai người ăn sáng đơn giản rồi Lâm tự lái xe đưa cô đến khu biệt thự. Thảm đỏ được trải ngay từ cổng biệt thự, đèn lồng đỏ treo đầy, thậm chí đến cả cây bên đường cũng được quấn những dải lụa đỏ. Khi Lạc Trần mặc thử lễ phục, cô nghĩ may mà suy nghĩ của họ cũng khá hiện đại, ít nhất cũng không bắt cô phải mặc đồ cưới kiểu truyền thống. Nếu tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống thì chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp rườm ra. Nhìn cách trang hoàng nơi nơi đều là màu đỏ rực rỡ này thật sự rất có không khí náo nhiệt của hôn lễ. Trong phòng chính lại trang trí khác với phong cách bên ngoài. Đèn treo trên trần đã được thay, Lạc Trần nhớ rằng cô rất thích chiếc đèn bằng thủy tinh mà lần trước thấy, giờ đã được thay thế bằng một cái màu vàng, lại càng thể hiện sự trang nhã lịch sự. Ghế sofa cũng đã đổi bộ mới, phía trên thành ghế theo cặp long phượng đang quấn quýt bằng chỉ màu vàng kim. Thảm trải dưới sàn theo một bầy rồng, màu sắc của hai con rồng chính giữa cũng là màu vàng rực rỡ, hòa với ánh sáng của chiếc đèn trần, nhìn rất tráng lệ lộng lẫy. Điều kỳ lạ là tuy màu sắc vô cùng sặc sỡ nhưng Lạc Trần nhìn lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất có khí thế. Từ Mang Chi và Lâm Đoan Tử sớm đã ở đó đợi cô, lại một lần chăm sóc sắc đẹp, trang điểm làm tóc, lần này còn kỹ lưỡng và tỉ mỉ hơn lần trước rất nhiều. Khi cô hoàn thành xong mọi thứ thì đã là buổi chiều. Cả khoảng thời gian dài như thế, Lạc Trần lại mới chỉ ăn có ít đồ điểm tâm nên cảm thấy đói vô cùng. Có điều đã mặc thế này thì cũng không thể chạy đi khắp nơi tìm đồ ăn được. Bên cạnh cô không có ai, cũng chẳng biết hôn lễ sẽ bắt đầu vào lúc nào, Lạc Sa giờ ra sao. Đang buồn phiền thì Từ Mang Chi đi vào. Bà chẳng hề tỏ ra không vừa lòng với việc Lạc Trần kiên quyết đòi giữ bằng được Lạc Sa, cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, vẫn giữ thái độ thân thiết với Lạc Trần. Dì ơi, con thấy hơi đói. Lạc Trần không biết nên xưng hô với bà như thế nào, đành chọn cách gọi cô cảm thấy có vẻ thích hợp nhất, cách xưng hô này vô tình lại giống hệt với cách mà Lâm tự vẫn gọi Từ Mang Chi. Ở đây, quản gia và người giúp việc đều gọi Từ Mang Chi là bà chủ, giờ Lâm tự sắp lấy Lạc Trần, bà đã dặn dò mọi người phải gọi Lạc Trần là cô chủ, xưng hô không được đảo lộn phép tắc. Uống chút sữa đi, cố gắng thêm tí nữa. Từ Mang Chi ấn một chiếc nút nhỏ ở bên cạnh, rất nhanh đã có người giúp việc đi vào chờ sai bảo. Sau này cần gì thì cứ nhấn nút này để gọi người. Tối nay hai con phải ở lại đây. Phòng của Lâm tự đã được trang trí lại rồi. Có thể nhờ trợ lý Vương đến xem Lạc Sa thế nào không ạ? Lạc Trần vốn cũng ngại khi sai khiến nhờ vả người khác, nhưng Lạc Sa mới chỉ gặp Từ Mạn Chi và Vương Dịch Thu, đành phải làm phiền Vương Dịch Thu vậy. Vừa rồi ta đã cho người đi đón nó về đây. Hình như tốt qua thức chơi rất muộn, lúc nãy vẫn đang ngủ. Vừa rồi nó gọi điện nói muốn nhìn thấy con mặc trang phục cô dâu đấy. Tối nay Lạc Sa cũng sẽ ở lại đây. Lạc Trần phát hiện mỗi khi nhắc đến Lạc Sa, Từ Mang Chi thường nói nhiều hơn bình thường, có thể thấy bà thật lòng quan tâm tới Lạc Sa. Lạc Trần bỗng nảy ra một ý nghĩ, con muốn tìm một người chăm sóc cho Lạc Sa sau khi con dọn đến ở cùng Lâm Tự, dì có biết người nào phù hợp không? Từ Mang Chi gật đầu, việc này con cứ yên tâm giao cho ta. Khi hôn lễ của hai người chính thức bắt đầu đã là 8 giờ tối. Lạc Trần vì đói mà mệt mỏi vô cùng, ngược lại hoàn toàn với Lâm Tự bên cạnh, thần sắc hết sức tươi vui. Lâm Tự mặc một bộ vest màu kem, áo sơ mi bên trong màu đồng thêu những sợi chỉ vàng, vừa nhìn cũng biết là do Lâm Đoan Tử thiết kế. Lạc Trần luôn cảm thấy Lâm Tự hợp với những màu tối hơn, không ngờ bộ quần áo màu kem khoác lên người anh lại khiến vẻ lạnh lùng cứng nhắc vốn có trở nên dịu dàng ấm áp. Lạc Trần dừng một chút ở đầu cầu thang, khoác tay Lâm Tự rồi hai người từ từ đi xuống dưới. Đối với Lâm Tự, vẻ đẹp của Lạc Trần hôm nay không hề khiến anh kinh ngạc. Anh đã sớm nhìn ra nét đẹp của cô, lớp trang điểm phù hợp chỉ giúp làm nổi bật lên khí chất của cô mà thôi. Lâm Đoan Tử còn tân bốc bên tai anh, Lạc Trần chỉ cần đánh bóng một chút là sẽ tỏa sáng lấp lánh ngay. Nhưng đối với Lâm Tự, nhan sắc là thứ yếu, bề ngoài chỉ là phù phiếm. Người tốt mới là thực tế, còn thế nào là tốt, thì còn phải tùy quan điểm của mỗi người, không thể vơ đũa cả nắm được. Nhưng anh không biết, Lạc Trần hiện giờ chẳng tốt một chút nào, cô đói sắp xỉu đến nơi rồi, chân bước cũng không vững. Lạc Trần có thói quen ăn uống rất tốt, lúc nào cũng đúng giờ đúng bữa, không bao giờ ăn vặt, đột nhiên cả ngày không ăn gì, làm sao cô có thể chịu được. Lâm tự nhận thấy sắc mặt của Lạc Trần không tốt lắm, liền vỗ về mu bàn tay đang khoác trên tay anh, nói nhỏ, cười đi. Lạc Trần rất nghe lời, lập tức cười ngay, vô cùng tự nhiên, dường như niềm vui sướng đó chứa chan trong lòng, tràn cả ra ngoài. Chỉ mình cô biết, duy trì nụ cười này phải cố gắng biết bao nhiêu. Lâm tự đưa cô đi xuống dưới cầu thang, phòng khách rộng lớn như thế mà giờ đã chật khách khứa. Lạc Trần tưởng rằng tổ chức ở nhà thì sẽ không có nhiều người tham gia. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tự, miệng anh lúc này cũng đang mỉm cười nhẹ. Có lẽ hình ảnh hai người lúc này, trong con mắt người khác chính là một đôi uyên ương đang ngập tràn hạnh phúc, hoàn toàn không hay, thứ hạnh phúc đó cũng trong vắt như ánh trăng, xa vời vợi, chỉ hai người mới hiểu rõ.